Vu sư, chương 55, góc truyện audio.com. Chờ khi Đông Vĩnh Nguyên đưa về trường rồi trở lại, đã là một tiếng rưỡi sau. Anh ta vừa về phòng làm việc, đã bị ba người trong phòng sớm bị ngọn lửa nhiều chuyện thiêu đốt đến đứng ngồi không yên bao vây ở giữa. Đứa nhỏ lúc nãy là ai? Bác Phồn nói, cậu bé nhỏ như vậy. Anh ném cậu ấy một mình vào phòng làm việc của ông chủ. Quá hung tàn, Đan Tuấn Nghị nói. Đúng vậy, anh xem dáng vẻ cậu bé lúc đi xuống kìa. Muốn khóc luôn, Dịch Quan nói. Đồng Vĩnh Nguyên trợn to mắt. Nhiều câu hỏi như vậy. Vừa rồi khi ông chủ xuống sao các cậu không hỏi đi? Chẳng phải là tò mò sao? Nói đi, đứa nhỏ và ông chủ có quan hệ gì? Bác Phồn bá vai Đông Vĩnh Nguyên. Em trai ông chủ, Đông Vĩnh Nguyên nói. Trời ạ, mọi người kinh ngạc. Ông chủ có em trai? Không phải, ông chủ có người nhà à, trước giờ chưa từng nghe anh ấy nhắc đến. Tôi còn tưởng ông chủ cũng là cô nhi giống tôi. Dịch Quan nói, các cậu cứ tìm đường chết đi. Trên đường trở về Đông Vĩnh Nguyên cũng đã hiểu rõ. Với thể chất mộng yểm của ông chủ, trước không nói ba mẹ ông chủ là người bình thường, cho dù là người của giới huyền học cũng không chịu nổi. Cứ như vậy, quan hệ gia đình hiển nhiên bất hòa, thêm vào đột nhiên có đứa em trai. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết khi trước địa vị trong gia đình của ông chủ chẳng ra sao cả. Anh ta đúng là tự tìm đường chết, bị trừ tiền thưởng cũng không oan. Không được, phải báo cáo với bà chủ, để mấy ngày kế tiếp dễ sống hơn. Nhất định phải tìm bà chủ đến dập lửa. Xem ra quan hệ giữa ông chủ và người trong nhà không tốt lắm. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy dưa này không thể ăn. Ăn nhiều có thể sẽ mất tiền thưởng. Cho nên ai nấy đều dập tắt ngọn lửa nhiều chuyện. Trở về làm việc, bên này Đông Vĩnh Nguyên gửi tin nhắn cho Vu Miểu Miểu. Sau khi kể lại đại khái sự việc đã xảy ra, đột nhiên lại nhớ đến chuyện của Dịch Quan. Phải nghĩ cách vừa không để lộ năng lực mộng yểm của ông chủ, lại có thể khiến Dịch Quan ý thức được nguy hiểm. Sau đó đến đối diện báo cảnh sát, mình phải nghĩ lý do đàng hoàng mới được. Một lúc sau, Đồng Vĩnh Nguyên có cách. Anh ta tìm một Weibo có tiếng, bỏ ra chút tiền. Bảo đối phương giúp đỡ đăng một video lên. Khoảng nửa tiếng sau, lượt like và chuyển tiếp video này đã hơn cả vạn. Lúc này, anh ta lấy điện thoại, bấm vào tin Weibo giả vờ kinh ngạc gọi Dịch Quan. Trời ạ, Dịch Quan, người này có phải cậu không? À, chuyện gì? Dịch Quan nghi ngờ sắp đến. Đoạn video này, có người suýt bị xe đụng. Tôi luôn cảm thấy người đó là cậu. Đồng Vĩnh Nguyên nói. Bác Phồn và Đan Tuấn Nghị vừa nghe, cũng lần lượt đi đến. Hai người vừa xem video kia, liền quyết đoán nói. Đây chính là Dịch Quan. Cậu xem thần thái cử chỉ, còn có quần áo nữa. Thứ sáu tuần trước chẳng phải cậu mặc bộ đó à? Lúc này Dịch Quan cũng có chút ngơ ngác. Trong video, bất kể là con đường quen thuộc hay quán mì khô ăn suốt 2 năm kia, đều là địa điểm mỗi ngày cậu ấy phải đi qua. Mà thanh niên đột nhiên xoay người, suýt bị đụng trúng trong video. Không nghi ngờ gì chính là cậu ấy. Thằng nhóc cậu xảy ra chuyện gì vậy? Trời ạ, cậu xoay người chậm 1 giây thôi. Với tốc độ chiếc xe này, hôm nay tôi không nhìn thấy cậu nữa rồi. Bác Phồn xem đoạn video cảm thấy sợ hãi. Không chỉ như vậy, cậu xem trước video còn một đoạn nữa. Cậu xem chiếc xe kia hình như luôn dừng lại bên đường. Lúc trước đèn xanh cũng không đi, nhất định chờ đèn đỏ. Dịch Quan qua đường, đột nhiên đạp ga, cảm giác như cố ý đụng Dịch Quan vậy. Đan Tuấn Nghị quan sát tỉ mỉ hơn một chút. Lúc này Đông Vĩnh Nguyên cố ý mở phần bình luận, đọc bình luận bên trên. Cậu xem, cư dân mạng cũng nói chiếc xe kia cố ý. Rất nhiều người đề nghị cậu báo cảnh sát. Báo cảnh sát, không cần đâu. Nhất định là ngoài ý muốn thôi. Người ta vô duyên vô cớ. Đợi ở góc đường đụng tôi làm gì? Dịch Quan xem video cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng chuyện này đã qua mấy ngày. Cậu ấy lại có tính cách lạc quan. Lập tức không để ý nữa. Chuyện này không lớn không nhỏ. Nếu cậu không đột ngột xoay người, cậu đã chết rồi đấy. Nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Đồng Vĩnh Nguyên tức giận. Tôi vừa bị trừ tiền thưởng. Còn vì cậu mà tốn tiền nhờ Nick V lớn chuyển phát. Thằng nhóc cậu lại không chịu báo cảnh sát. Chẳng phải không có chuyện gì à, đừng mắc chứng hoang tưởng bị hại như vậy chứ. Dịch Quan phất tay, muốn trở về tiếp tục làm việc. Hai, cậu ấy đã tăng ca mấy ngày. Phải nhanh làm cho xong. Sớm ngày về nhà, tuy ở công ty cũng rất tốt. Nhưng không thể ném quần áo giày vớ lung tung được. Không thoải mái lắm. Dịch Quan, Đồng Vĩnh Nguyên thấy Dịch Quan muốn bỏ qua như vậy. Sốt ruột. Lập tức không muốn từ từ dụ dỗ nữa. Lớn tiếng quát. Cậu qua chỗ đối diện báo cảnh sát đi. À, Dịch Quan bị khí thế hung hăng của Đông Vĩnh Nguyên dọa cho giật mình. Chứng hoang tưởng bị hại phải không? Hôm nay nếu cậu không báo cảnh sát, lát nữa tôi sẽ lái xe đâm cậu chết. Đỡ cho cậu chết rồi cũng không biết là ai hại mình. Đông Vĩnh Nguyên tức đến phát điên. Hôm nay ông đây bị ông chủ mắng, bị trừ tiền thưởng, bỏ tiền mua Nick V lớn cho cậu. Thằng nhóc cậu không biết ơn còn mắng tôi mắc chứng hoang tưởng bị hại. Vất vả xin sư phụ bùa bình an cho cậu. Cậu chê 50 tệ mắc quá sống chết không chịu mua. Còn hiểu lầm sư phụ tôi là kẻ lừa gạt dưới chân cầu. Nếu không phải ông đây thấy cậu là cô nhi, trên lý lịch ngay cả người liên lạc khẩn cấp cũng không có. Tôi cần gì phải lo cho cậu? Đồng Vĩnh Nguyên đang phát hỏa. Dịch Quan bị anh ta mắng đột nhiên không ổn. Hai mắt cậu ấy đỏ bừng. Khóe mắt lấp lánh ánh lệ. Môi run rẩy. Dường như giây tiếp theo sẽ bật khóc nức nở. Đây là chuyện gì vậy? Mắng hung dữ quá sao? Anh Đông Tử. Tôi không biết thì ra anh lại quan tâm tôi như vậy. Hu hu, Dịch Quan nghẹn ngào nói. Tôi là cô nhi, từ nhỏ không có bạn bè gì. Hoàn toàn không biết tình thân là gì. Tôi cũng đã quen không làm phiền người khác. Nhưng từ sau khi đến phòng làm việc của chúng ta, tôi thật sự rất vui. Nhất là anh Đông Tử. Anh khuyên tôi để dành nhiều tiền, cho tôi đồ ăn ngon. Lái xe chở tôi về nhà thay đồ tắm rửa. Bây giờ nhìn thấy tôi suýt bị xe đụng. Vậy mà còn lo lắng hơn đương sự là tôi nữa. Tôi không biết tình thân là gì. Nhưng tôi nghĩ, nếu tôi có người thân, họ cũng sẽ đối xử với tôi như vậy. Hu hu hu, đến đây, lau đi. Bác Phồn cũng cảm động. Rút khăn giấy đưa cho Dịch Quan. Anh cũng đừng hung dữ như vậy. Cậu ấy thiếu chút tâm cơ đâu phải anh không biết. Đan Tuấn Nghị khuyên Đông Vĩnh Nguyên. Tôi báo cảnh sát, tôi sẽ nghe anh. Lát nữa tôi đi, cho dù cảnh sát nói tôi chuyện bé xé ra to cũng không sao. Tôi muốn anh yên tâm. Dịch Quan vừa xì mũi, vừa nói. Hà, Đông Vĩnh Nguyên cảm thấy ngày hôm nay, mẹ nó thật sự quá huyền ảo. Đại học Hải Thành. Vu Miểu Miểu vừa tan học liền nhét sách cho bạn cùng phòng Ngũ Lạc Tâm. Sau đó đầu cũng không quay lại chạy ra ngoài trường. Miểu Miểu đi đâu vậy? Sức khỏe Công Tôn Liên không tốt. Đi chậm, vừa đến đã thấy Vu Miểu Miểu chạy đi mất. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nghe nói tâm trạng tướng công cậu ấy không tốt. Chạy đi dỗ rồi. Ngũ Lạc Tâm nói, tình cảm của họ tốt thật. Công Tôn Liên không khỏi hâm mộ. Có điều sao lần nào cũng làm Miểu Miểu chạy ra ngoài vậy? Cảm giác như Miểu Miểu bám dính. Mạc Tinh không nhịn được nói. Hình như là vậy. Cảm thấy Miểu Miểu thích tướng công cậu ấy nhiều hơn một chút. Công Tôn Liên nói. Ba người thấy có chút không đáng cho Miểu Miểu. Họ cảm thấy cô gái vừa đáng yêu lại nhiệt tình như Miểu Miểu. Nên được người ta cưng chiều. Nhưng ba người lại không phải đương sự. Miểu Miểu lại biểu hiện thích tướng công mình như vậy. Lúc này họ nói gì cũng không thích hợp. Chỉ đành âm thầm hy vọng. Người đàn ông kia có thể quý trọng bạn cùng phòng của họ. Vu Miểu Miểu ra khỏi cổng trường. Gọi xe đến phòng làm việc. Chiều nay tiết học của cô kín hết. Mãi đến 5 giờ mới tan lớp. Từ trường học đến phòng làm việc khoảng nửa tiếng. Nếu thuận lợi, cô có thể đuổi kịp đến phòng làm việc trước khi Quý Lãng tan làm. Nửa tiếng sau, xe của Vu Miểu Miểu đến trước cửa lớn đội cảnh sát hình sự. Lúc bác tài định hỏi cô có muốn quay đầu không, Vu Miểu Miểu đã nhìn thấy cửa khuôn viên đối diện. Quý Lãng ôm búp bê ra ngoài. Không cần ạ. Vu Miểu Miểu vội vàng xuống xe. Hắn giọng hét lên với đường đối diện. Tướng công, giọng nói cực lớn, khiến người đi đường lần lượt liếc mắt. Mọi người chỉ thấy một cô gái mặc trang phục dân tộc. Đang hưng phấn vẫy tay với đường đối diện. Gương mặt tươi cười rạng rỡ. Giọng nói có sức truyền cảm. Khiến những người nhìn thấy không khỏi vui vẻ. Đây chính là thanh xuân. Lúc mình còn trẻ, cũng từng yêu đương không coi ai ra gì như vậy. Sợ người ta không cảm nhận được tâm ý nóng bỏng của mình. Có chút ấu trĩ, nhưng lại khiến người khác hâm mộ. Quý Lãng ở đường đối diện tự nhiên cũng nghe thấy giọng của Vu Miểu Miểu. Trước không nói đến âm sắc quen thuộc, chỉ với hai chữ tướng công này thôi. Trong cả thành phố trừ Vu Miểu Miểu ra, có lẽ không có người phụ nữ nào gọi như vậy. Quý Lãng nghe thấy quay đầu. Vừa nhìn đã thấy Vu Miểu Miểu hai tay chụm lại bên môi. Anh đợi một chút, bây giờ tôi qua. Nói xong, Vu Miểu Miểu liền chạy về phía vạch đường trước mặt. Quý Lãng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn ôm búp bê lên đón. Ở ngã tư đường cái bên này, chờ Vu Miểu Miểu từ vạch đường bên kia chạy qua. Khác với những người xung quanh đi làm cả ngày, vẻ mặt đầy mệt mỏi, Vu Miểu Miểu luôn tươi cười, dường như đang tỏa sáng trong nhóm người. Quý Lãng cứ như vậy nhìn nguồn sáng ấy từng chút đến gần mình. Sau đó đứng trước mặt anh, suýt nữa không đuổi kịp. Nếu lúc đến đây kẹt thêm một cây đèn đỏ, cô và tướng công đã bỏ lỡ nhau rồi. Sao đột nhiên lại qua đây? Quý Lãng nghi ngờ hỏi. Ký túc xá của sinh viên năm nhất kiểm tra rất nghiêm ngặt. Mỗi tuần đều kiểm tra phòng không định kỳ, cho nên Vu Miểu Miểu chỉ về nhà vào cuối tuần. Đông Đông nói tâm trạng anh không tốt, nên tôi trở về. Vu Miểu Miểu cũng không che giấu, thẳng thắn nói. Nhiều chuyện, lại là Đông Vĩnh Nguyên. Quý Lãng cảm thấy mình quá nhân từ, nên trừ tiền thưởng một năm của anh ta mới phải. Đi thôi. Vu Miểu Miểu ôm búp bê từ tay Quý Lãng, cười hì hì nói. Đi đâu? Quý Lãng hỏi theo bản năng. Về nhà, hoặc đi đâu cũng được. Vu Miểu Miểu nghĩ một lúc đề nghị. Lúc tâm trạng tôi không tốt rất thích ăn gì đó. Hay là chúng ta đi ăn cũng được. Cô cho rằng tôi giống cô à? Tôi biết anh không giống tôi. Nhưng anh lại không nói với tôi. Tôi cũng không biết phải dỗ anh thế nào. Chỉ đành ở cạnh anh. Cho đến khi tâm trạng anh tốt hơn mới thôi. Vu Miểu Miểu nói. Ánh mắt Quý Lãng hơi trầm xuống. Đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường. Nếu chỉ vì như vậy, bây giờ cô có thể trở về. Quý Lãng xoay người. Không để Vu Miểu Miểu nhìn thấy sắc mặt anh lúc này. Ơ, tướng công. Đừng mà. Anh cho tôi cơ hội đi. Tôi cũng là lần đầu tiên dỗ dành người ta. Không có kinh nghiệm. Anh nói tôi biết phải làm sao. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Vu Miểu Miểu đuổi theo Quý Lãng nói. Hay là để búp bê ăn thêm chút. Cho anh ngủ ngon một giấc nhé. Quý Lãng không để ý. Nhưng không bảo Vu Miểu Miểu đi nữa. Anh thậm chí cố ý đi chậm lại. Đợi Vu Miểu Miểu đến gần. Rồi nắm chặt tay cô gái. Cách chương.